Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 778, sao em không đau lòng cho anh, gocchuyenaudio.com, editor, may, khuôn mặt nhỏ của Thịnh Vị Ương sừng sốt 2 giây qua đi, phòng bệnh VIP nào đó truyền ra tiếng cười ầm lên của một cô gái. Phốc ha ha, Hoàng Phủ Bạc Ái một đầu hắc tuyến đang lung lay, anh không hiểu vì sao vợ của anh lại cười đến thoải mái sung sướng như vậy. Hận không thể khí cũng không thở được, lúc này không phải nên là đặc biệt đau lòng cho anh sao? Hoàng Phủ Bạc Ái tích tụ đến mày kiếm dựng ngược, Tiểu Vị Ương, sao em không đau lòng cho anh? Thịnh Vị Ương vẫy vẫy tay lăng tung, xoa xoa bụng cười đau. Không phải ha ha, một khắc nghe được anh nói anh bị em đuổi theo khắp sân đánh kia cảm giác vui tới càng mãnh liệt hơn cảm giác đau một chút, ha ha. Hoàng Phủ Bạc Ái, chờ Thịnh Vị Ương cười đến khi hòa hoãn lại, Hoàng Phủ Bạc Ái đã uống xong sữa bò nóng trong tay cô rồi rồi, lạnh căm căm liếc mắt một cái, không nói lời nào. Thịnh Vị Ương mím miệng cười, đột nhiên a nha một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch Hoàng Phủ Bạc Ái khẩn trương đến thậm chí trái tim chợt lỡ một miệng. Làm sao vậy, miệng vết thương đau à? Làm bộ muốn xem xét vết thương trên người cô, lại bị Thịnh Vị Ương kéo tay lại, vòng vào trong ngực mỉm cười ngọt ngào. Lừa gạt anh, ha ha, tương đương tương đương tương đương. Hoàng Phủ Bạc Ái tức giận đến cái mũi đều lệch liếc xéo cô một cái, chính mình không giả vờ nổi nữa, vươn tay ôm lấy cô, trong miệng Thịnh Vị Ương còn lẩm bẩm nói cẩn thận miệng vết thương. Cách chương.